Một bên Hoàng Quang Hoa đã sắp bị sự vô lễ của anh làm cho tức đến bốc khói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net